Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 169 người đã cứu ta mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà chiếu rọi ở thiêu hủy phế tích, lộ ra thê lương. Lục Tảo khom lưng đi ở phế tích bên trong, ý đồ tìm kiếm ra nhưng dùng chi vật, nhưng tìm nửa ngày, trừ bỏ còn có thể dùng nồi sắt cùng dao phay bên ngoài, còn lại cái gì đều không có. Mỡ heo không có, muối không có, đường không có, chăn cùng giường cũng không có, nguyên bản ấm áp tiểu phú gia cũng không có. Lục Tảo nằm liệt ngồi ở sân cục đá trên ghế, khó chịu bụng mặt, nên làm cái gì bây giờ? Trương Thúy Hoa trấn an nàng, Tảo nha đầu, đã không có việc gì, đừng sợ. Hôm nay sự cũng đem Trương Thúy Hoa sợ hãi, may mắn tới mấy cái hảo nha dịch, bằng không Tảo nha đầu đã bị bắt đi. Tảo nha đầu, người không có việc gì liền hảo, người cũng không cần quá khổ sở. Trương Thúy Hoa vỗ vỗ Lục Tảo bả vai, tối nay ngươi liền đi trước nhà của chúng ta trụ đi thôi, chờ thêm mấy ngày chúng ta đem lúa mạch loại hảo, lại cho ngươi một lần nữa đáp một cái tân nhà tranh. Lục Hổ đi theo gật đầu, đến lúc đó cho ngươi đáp một cái vững chắc một ít nhà tranh, vào đông mới không dễ dàng bị tuyết áp hư. Lục Đại Phú nói, ân, nhà của chúng ta lúa mạch loại 5 ngày thì tốt rồi, loại sau khi xong liền cho ngươi đáp nhà ở. Lục Tảo lau mặt. Đại bá, các ngươi không cần cho ta đáp nhà tranh. Lục Tảo tính toán chờ lúa mạch loại xong liền tu cái nhà ngói. Nàng xem như suy nghĩ cẩn thận, dù sao chính mình trụ nhà tranh cũng có người muốn hại nàng, kia nàng còn không bằng quá mấy ngày an nhàn nhật tử, ít nhất nhà ngói trụ đến thoải mái. Vì sao không đáp, không đáp các ngươi về sau trụ chỗ nào a? Lý Đông Mai đáy lòng suy nghĩ, chẳng lẽ muốn vẫn luôn trụ các nàng ra. Các nàng ra nhưng không dư thừa nhà ở cấp 2 tỷ muội trụ. Lục Tảo không có xem Lý Đông Mai, mà là đối với Trương Thúy Hoa mấy người nói. Ta tưởng thỉnh đại bá các ngươi loại xong lúa mạch lúc sau giúp ta loại lúa mạch, ta tưởng đuổi ở tiết sương giáng trước lúa mạch gieo đi, chờ loại xong lúc sau lại xây nhà. Trương Thúy Hoa các nàng không có chú ý tới Lục Tảo nói chính là xây nhà mà không phải đáp nhà tranh, cũng không có nghĩ nhiều. Những cái đó mà ngươi toàn bộ đều phải loại mạch. Đúng vậy, Lục Tảo gật gật đầu, ta một người khẳng định là loại không xong, cho nên muốn thỉnh các ngươi hỗ trợ. Lý tiết xương giáng cũng liền nửa tháng thời gian, chúng ta loại xong rồi lúa mạch lại cho ngươi loại, chỉ sợ cũng không kịp nha. Trương Thúy Hoa dừng một chút, nếu không thiếu loại một ít. Lục Tảo lắc đầu, hệ thống nhiệm vụ sao có thể thiếu loại. Trương Thúy Hoa không tán đồng nói, như vậy nhiều mà mạch loại phân bón đều phải không ít, ngươi đâu ra như vậy nhiều hạt giống cùng phì. Lục Tảo nói, đại bá nương, này đó ta tới nghĩ biện pháp, đến lúc đó liền phiền toái các ngươi. Lục Đại Phú gật đầu nói đồng ý, Lục Hổ đáy lòng tính đại khái đi ra ngoài thủ công kiếm tiền nhật từ lại muốn hoãn lại có chút, bất quá không quan hệ, đường muội thật sự quá đáng thương, bọn họ nhiều giúp một phen cũng là hẳn là. Lục Tảo là tính toán phó tiền công, mặt khác nàng còn tính toán đi thỉnh Diệp gia người hỗ trợ cùng nhau làm sống, tranh thủ sớm một ít loại xong. Vâu, bất quá những lời này nàng không có cùng đại bá một nhà nói. Nói đại bá nương phòng trừng lại không tán đồng. Trương Thúy Hoa nói, kia chúng ta liền đi về trước đi. Đại bá nương các ngươi đi về trước, ta đem nơi này dọn dẹp một chút lại qua đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Sơn thôn ban đêm thực lãnh, Lục Tảo không có đêm túc rừng núi hoang vắng tính toán. Vậy ngươi sớm một chút lại đây, chúng ta về trước ra nấu cơm. Chờ Trương Thúy Hoa các nàng đi rồi, Lục Tảo một người ngồi ở ghế đá thượng. Tay nhẹ nhàng đè đè khái thương đầu gối, bị nha dịch đẩy kia một chút, bị mã tam nương đá đến kia vài cái, lúc ấy thật sự đau đến nàng thở không nổi. Lúc ấy nàng thật sự hận không thể giết mã tam nương, hận không thể giết thị phi bất phân nha dịch. Đương nhiên hiện tại cũng hận, chỉ là nàng Lục Tảo còn không có cái kia lá gan đi giết người, nhiều lắm về sau chính mình có năng lực, hảo hảo tra tấn những người này một phen. Nàng khi nào mới có cái kia năng lực? Lục Tảo do dự mà muốn hay không dắt thượng khách doanh môn tửu lầu kia một cây tuyến, khách doanh môn tửu lầu sau lưng đứng hẳn là cái có tiền lão bản, nếu nàng nhiều bán mấy cái phương thuốc cho bọn hắn, bọn họ hẳn là sẽ che chở chính mình đi. Chính là nghĩ đến khách doanh môn trưởng quầy có khi thái độ, Lục Tảo lại lắc lắc đầu, ở này đó người trong lòng, chính mình cho dù có lại nhiều phương thuốc, bọn họ cũng chỉ là tưởng đoạt đi, cũng sẽ không muốn giúp nàng đi lên có quyền thế địa phương. Cho nên dựa vào người khác trước sau là dựa vào không được. Lục Tảo mím môi, nhìn đầu gối Thanh Ngân, nàng muốn trở nên có tiền có quyền, nàng không cần lại bị người khi dễ. Như thế nào đều thanh, một cái kéo lớn lên Phù Hoa thanh âm từ phía sau truyền đến, sợ tới mức Lục Tảo vội kêu ống quần nhi thả đi xuống, nàng kinh ngạc nhìn người tới, lại là cái này nói chuyện tùy tiện lưu manh. Ngươi như thế nào lại về rồi, ta không trở lại như thế nào có thể phát hiện tiểu hắc muội ngươi bị người khi dễ. Thanh niên khơi mào đẹp mắt phượng, nhìn Lục Tảo trên má chảy ra, tấm tắc hai tiếng. Bị khi dễ thảm như vậy cũng không biết phản kháng, ngươi đời trước là cái Bồ Tát đi. Bồ Tát mới có hảo tâm chàng, mới có thể lấy ơn báo oán, không biết phản kháng. Lục Tảo lạnh mặt, tức giận nói, quan ngươi chuyện gì, thanh niên a một tiếng, như thế nào không liên quan chuyện của ta nhi, tốt xấu cũng là ta cứu ngươi. Ngươi nếu là không cần ta cứu, liền sớm nói nha. Ngươi đã cứu ta, Lục Tảo giật mình, đúng vậy, thanh niên lại không phải làm tốt sự không lưu danh lôi phong, trực tiếp thừa nhận nói. Cái kia Trương Tam tham tài, nếu không phải ta cho hắn 5 lượng bạc, hắn sẽ vì ngươi cái này cùng một cây cỏ dại dường như ở nông thôn tiểu hắc muội nói chuyện. Lục Tảo ngẩn ngơ không thôi, nàng tưởng hai cái nha dịch bất hòa cho nên mới hát đệm, nhưng không nghĩ tới lại là cái này người đáng ghét giúp nàng. Cảm tạ, tuy rằng chán ghét hắn tùy tiện bộ dáng, nhưng việc nào ra việc đó, Lục Tảo đáy lòng là cảm kích. Thanh niên nghe thế một tiếng tạ, nhịn không được nở nụ cười, mặt mày như họa, giống đẹp nhất phong cảnh. Lục Tảo xem đến đều ngây người, thanh niên trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, đột nhiên để sát vào. Tiểu hắc muội, như thế nào lại đem ca ca xem mê mẩn? Ca ca liền như vậy đẹp sao? LEOSING, quảng cáo, cách chương.